Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 652, ai phải xong đời ba. Lê Tuyết Tình hưng phấn mà ấn mở tin tức, rất nhanh liền bắn ra một cái video ngắn. Nhìn thấy Lâm Khả Nhu đưa cho chính mình phát tới video ngắn, nhịp tim như sấm. Trong video, mấy người mặc áo mưa nam nhân đang tại đào hố. Chung quanh là cỏ cây thành ấm, nước mưa ào ào ào. Chung quanh cũng là âm u, mà ở đám người này vây quanh chính giữa, một cái chừng một người trước người hố sâu, thoạt nhìn dày đặc đáng sợ. Lê Tuyết Tình cho Lâm Khả Nhu gọi điện thoại đi qua, bên kia thật lâu mới nhận. Lê Tuyết Tình vừa tiếp thông, thật hưng phấn hô: Ngươi chuẩn bị xong chưa? Xác định ngươi người đều có thể tới đúng không? Tín hiệu rất kém cỏi. Lâm Khả Nhu bên kia truyền đến từng đợt lúng ta lúng túng tiếng. Có thể. Ngươi. Tốt. Nguyên một câu. Lê Tuyết Tình chỉ nghe một câu: Có thể. Tất nhiên có thể. Vậy là được rồi. Lê Tuyết Tình lớn thở phào, vui vẻ nói: Có thể liền tốt, ta đã chuẩn bị kỹ càng mối. Nàng tốt như vậy, thắng nhất định sẽ đi tìm vật này. Đến lúc đó lại trời mưa, địa phương vắng vẻ, rơi vào trong hố, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Trong khi nói chuyện, Lê Tuyết Tình cười lạnh một tiếng. Lần này nàng khẳng định xong đời. Tín hiệu bỗng nhiên liền tốt. Lâm Khả Nhu thanh âm rõ ràng truyền đến, nói: Vậy liền nhờ vào ngươi. Lần này nói xong rồi. Ngươi không muốn nói với nàng nhiều như vậy. Ngươi tên óc heo này. Lần này cần là lại chồng. Ta về sau đều sẽ không hợp tác với ngươi. Còn có về sau sao? Lê Tuyết Tình cười lạnh. Lần này, đủ đem nàng hủy rồi a hát. Trên núi lão đầu chưa từng thấy nữ nhân. Làm việc nặng quen thuộc. Khí lực nhất định là một cái so một cái lớn. Lần này, nàng còn có thể chạy mất mà nói: Ta đầu cắt bỏ cho ngươi. Nói lời tạm biệt nói sớm như vậy. Lâm Khả Nhu thanh âm nhu nhu truyền đến, chậm chạp lại chậm rãi, nói: Nàng vận khí tốt bao nhiêu, ngươi cũng không phải không biết. Đúng rồi, nghe nói Mục Tây Thần cũng ở đây các ngươi nơi đó. Đúng. Lê Tuyết Tình lòng tràn đầy căm giận, nói: Hôm qua ta mới biết một cái tin tức nặng ký. Người biết không, Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần vậy mà kết hôn. Trời ạ, nàng mới cùng Mục Đại Thiếu từ hôn bao lâu? Trước đó cha ta còn tại khuyên nàng trở về tranh thủ Mục Đại Thiếu. Có thể ngươi biết à, Lê Bắc Niệm vậy mà muốn theo ba ba đoạn tuyệt quan hệ. Đúng là điên, ngoặc kép chấm chấm. Phùng Nghị Nhiên lặng yên không một tiếng động đến gần rồi một chút. Tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại nghe thế dạng tin tức nặng ký. Lê Tuyết Tình cùng Lê Bắc Niệm, dĩ nhiên là một cái ba ba. Làm sao sẽ? Lê Tuyết Tình là bình minh giải trí thiên kim. Đây là ai cũng biết. Cho nên, Lê Tuyết Tình như thế kiêu căng, đùa nghịch đại tiểu thư tính khí. Tất cả mọi người biểu thị có thể lý giải. Dù sao, bình minh giải trí là cái công ty lớn. Lê Tuyết Tình tính tình như thế cũng là từ bé bị nuông chiều hỏng. Mà Lê Bắc Niệm vậy mà cùng Lê Tuyết Tình là tỉ muội. Dạng này hoàn toàn khác biệt hai người. Vậy mà lại là tỉ muội. Phùng Nghị Nhiên cảm thấy khó mà tin được. Nhưng là rất nhanh liền đè xuống trong lòng chấn kinh tiếp tục nghe. Lê Tuyết Tình không có chút nào phát giác được mình nói đã bị người khác nghe. Giờ này khắc này nói đến chính vui mừng. Tiếp tục nói. Bất quá đoạn tuyệt quan hệ cũng tốt. Ta thực sự sợ nàng cùng bình minh giải trí quan hệ bị tung ra. Cái kia ta trước đó an bài chuyện xấu, liền đều vô dụng. Lâm Khả Nhu có chút ngoài ý muốn. Không biết là chế giễu vẫn là cái gì. Mềm mại nói, ngươi thế mà còn biết an bài chuyện xấu. Lê Tuyết Tình cười lạnh. Làm sao không biết, Lê Bắc Niệm cùng Thánh An lão đầu có một chân sự tình. Ta chính là ta để cho người ta truyền bá. Bất quá những cái này đều có thực truy. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không phải ta để cho ta mẹ ở sau lưng thao tác, loại tin tức này chỗ nào truyền đi đi ra? Sớm đã bị quan hệ xã hội kết thúc rồi. Giới thiệu chuyện: http